Chương 575, Electro. Chương 575, Electro bổ ma chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thể cùng một cái đơn thuần tiểu lò lì thảo luận, chỉ là nhìn đến ạn nì hồn nhiên ngây thơ ánh mắt, cũng đủ để cho người nào đó xấu hổ đến muốn gặp trở ngại. Càng không cần phải nói xả hệ cổ như cười như không vẻ mặt, để người không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Mỹ nữ phát huy càng kinh khủng được rồi lúc này. Cả người mềm yếu không thể động đậy xạ vì mà miễn cưỡng kéo ra cái so với khổ còn khó hơn nhìn nụ cười, không hề có một chút nào bình thường kiêu ngạo trưởng lao phong độ. Đùa giỡn, sự sống chết của chính mình đều nắm giữ ở trong tay đối phương, chơi cốt khi đó là đang tìm đường chết á vị đại nhân này, không biết không chờ hắn mở miệng nói xong, hay ạ xì mà kỳ tu lại là nằm sấp một trường đem hắn đập ngất. Lẩm bẩm cục cục hai câu. Cái tên này có chút bản lĩnh a. Tiết hầu xương sụn lệch vị trí đều còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ thực lực mạnh mẽ vàng cùng phổ thông vàng kết cấu thân thể không giống nhau vừa vặn mang về nghiên cứu một chút. Hơi suy nghĩ, xạ vị mạ thân thể không ngừng thu nhỏ, cho đến cuối cùng biến thành một viên to bằng móng tay bảo tha cờ hờ bị cất chứa đứng lên. Đây chính là hiếm thấy nghiên cứu vật liệu. Nhìn thấy tình cảnh này, âm lì ạ trong lòng run lên, đè xuống nội tâm kinh hoàng cung kính hành lễ, chào mừng đại nhân đến bản địa. Tùy ý phất tay một cái xem như là chào hỏi, nhận biết chớp mắt quét khắp cả tòa trấn nhỏ. Nhưng kết quả để hạ si mà kỳ tủ khẽ to mày. Bất luận bí mật phòng ốc còn là lòng đất, lang nhân tộc quần bên trong đều không có bất kỳ năng lượng mạnh mẽ phản ứng. Hắn có thể không tin chỉ là một con người sói thủ lĩnh có thể giấu giếm được chính mình tra xét. Tại sao William không ở không đầu không đuôi hỏi dò khiến suýt chút nữa ẩm lì ạ đầu đứng hình? Cái này, ta cũng không biết. Từ vừa nay bắt đầu luôn luôn không nhìn thấy William xuất hiện. Hay ạ xì mà kỳ tù gật gù, một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở trong trấn nhỏ ương trưởng trấn làm công nơi. Phu cận người sói trơ mắt nhìn đến hắn nên ngang hướng vào phía trong đi đến. Từ tuyệt đối ẩn nấp bên trong lĩnh ngộ thuật tận thân, bất kể là mùi vẫn là hình thể đều có thể hoàn mỹ ẩn giấu. Lúc này cuối cùng là đem thuật tận thân dùng ở đường ngay. Cho tới nói dùng ở nơi nào không đứng đắn cụ cụ. Não bổ là cái rèn luyện đại não năng lực suy nghĩ tốt phương pháp. Lắng nghe vạn vật tiếng, phảng phất đảo ngược thời gian, hai ngày trước làm công nơi trải qua cảnh tượng từng hình ảnh một lần nữa ở trong đầu hiện lên. Có như thế tiện lợi tìm người phát môn, rất nhanh tìm được William tung tích. Mà kết quả để hạ si mà kỳ tủ khoe miệng quất thẳng tới xúc, vẫn may quá lưng. William mấy ngày trước thế nhưng luôn luôn trong bóng tối mệnh lệnh thủ hạ đào đường hầm. Những ngày qua bất quá là ở đùa những kia vàm chơi ai có thể nghĩ tới một cái đầu góc có hố. Chỉ nghĩ đến làm phá hoại gia hỏa cư nhiên sẽ chơi dương đông kích tây loại này mưu kế. Về phần hắn tại sao có thể im hơi lặng tiếng xuyên qua ma pháp trận, này tuy rằng làm người ngạc nhiên nhưng cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhất khiến hạ sĩ mà kỳ tủ khó chịu chính là, nhìn William rời đi phương vị, rõ ràng cho thấy muốn đi New York. Thời gian vẫn chỉ là 2 giờ trước nói cách khác hắn phí công một chuyến ẩm lì ạ vừa thấy hắn trở về liền lo lắng hỏi dò, đại nhân. William hắn nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời khó chịu chừng na nở dê một lần. Một chút nhãn lực thấy đều không có, những năm này làm kiểu gì chấp chính trưởng lão, đánh ra kém. Sau đó thờ ơ trả lời một câu, William đi New York. Bản đại gia vận may làm sao có khả năng như thế lưng. Tâm linh bị thương lâm mỗ người một câu dư thừa cũng không thèm nhiều lời. Sa hệ cô, ạ đạ, các ngươi đi cùng người sói chiến đấu đi. Tuy rằng thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng mấy số lượng đủ. Cho tới ăn nhi, na nở dê ra tay liền chỉ có thể coi là ngược gà. Niệm động lực vốn chính là dầu cao vạn kim năng lực, bất luận dùng đang công kích, phòng ngự, vẫn là phụ trợ mặt trên cũng không tệ. Tuy rằng sơ kỳ trực tiếp lực sát thương không lớn, chỉ khi nào niệm lực hoàn thành bước đầu tích lũy, phát huy sức mạnh đủ để làm người thán phục. Liên án nì bây giờ niệm động lực, toàn lực phóng thích có thể đem tòa này chấn nhỏ san bằng một chiêu liền có thể đem toàn bộ người sói ép thành thịt vụn. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, có thể thực lực của nàng so với xà hệ cổ cùng ạ đạ còn mạnh hơn không thể không nói, người đột biến thực sự là một cái được trời cao chăm sóc bộ tộc. Trên chấn nhỏ vạn con người sói thành ạ đạ cùng xà hệ cổ đá mài dao. Thân hãm vòng vây, như núi tựa như biển, như nước thủy triều liên miên không dứt người sói. Chỉ là phần này trầm trọng áp lực cũng đủ để cho người bình thường sợ đến ngã xuống đất. Huống chi ở trăng tròn tăng cường xuống. người sói thực lực so với bình thường mạnh hơn rất nhiều. 3 tiếng, dòng dã 3 tiếng không dám ở quái vật trong vòng vây thư giãn một chút. Luôn luôn giết tới kiệt lực, song thương một đao, viễn trình cận chiến phối hợp hai người cũng bất quá vừa mới giết đủ 1,000 con người sói. Không có biện pháp, người sói vốn là da dày thịt béo, trăng tròn bổ trợ càng là mạnh mẽ. Nếu không phải xạ hệ cổ có linh lực có thể triển khai kiếm khí, ạ đã nửa sống nửa chín sắc màu vũ trang hạ kỳ phối hợp sắc màu quan sát công kích sơ hở. Người thường coi như đao chặt búa bổ đều khó mà phá vỡ. Dù vậy, hai người đánh đến lúc sau thậm chí chỉ có thể lợi dụng vũ khí sắc bén giết địch, cuối cùng càng là ở trong chiến đấu thoát lực hôn mê bất quá. Cường độ cao như vậy chiến đấu để cho hai người QNZ được ích lợi không nhỏ. Bất kể là xạ hệ cổ vẫn là ạ đạ, đối với sức mạnh vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió không nói. Liên linh khí cùng hạ kỳ lượng QNZ tăng trưởng không ít. Nói tóm lại, lần hành động này xem như là kết thúc mỹ mãn. Nếu như không có người nào đó tức giận, một trưởng đem cả tòa trấn nhỏ đập cả ngày hố thì tốt hơn. Thành phố New York, vừa trở về hạ sĩ Mạc Kỳ Tù nhìn vẻ mặt kinh hỉ, ôm lấy ản nỉ chặt chẽ không buông bờ là nữ sĩ. Suýt chút nữa không nhịn được nhổ nước bọt. Chúng ta mới rời khỏi không có nửa ngày được rồi, hiện tại này rời nhà nhiều năm cuối cùng mẹ con đoàn viên bầu không khí là muốn ồn ào loại nào á, cơ hồ là hạ sĩ Mạc Kỳ Tù chân trước mới vừa về nhà, vội vã Peter sau đó chạy tới. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt suy sụp tinh thần, tự hồ bị không nhỏ đả kích. Sự tình còn muốn từ hạ sĩ Mạc Kỳ Tù sau khi bọn hắn rời đi nói tới, sở bài đợt mạn buổi tối như thường lệ dò xét địa bàn, đả kích không có mắt chẳng ra sao. Agon thuận tiện thu gặt một chút danh vọng. New York nhân dân đã quen mỗi ngày ban đêm sở hoài đờ mạn ở giữa không trùng trùng quanh lắc lư bóng người. Nếu là ngày nào đó đột nhiên nhìn không thấy cái này bóng người quen thuộc, đó mới trong lòng không vững vàng. Mà ở trên quảng trường, lặng yên xuất hiện một cái dấu ở hắc ý xuống quái nhân. Đầu đen che che phủ xuống khuôn mặt tản ra quỷ dị ánh sáng xanh cùng mạch điện hoa văn, nhìn qua rất có chút làm người ta sợ hãi. Trong tay nắm lòng đất đường dây, cả người điện quang lấp lóe, nối tiếp toàn thành lưới điện trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển, hắn đang hấp thu điện electro, mà ỷ treo đi lòn. Vốn chỉ là Osborne công nghiệp một tên phổ thông kỹ sư, vẫn là cái có cũng được mà không có cũng được thường xuyên bị người bỏ qua tiểu nhân vật. Mà ở lần nào đó sự kiện bên trong suýt chút nữa bị xe đụng chết lúc, trùng hợp bị sở phải đờ mạng cứu. Mà sau khi được thường bị người coi như không khí mà y chéo bởi vì con nhện nhỏ một câu nghe, ngươi là độc nhất vô nhị. Ngươi là cơ sở ngầm của ta, ta cần ngươi từ đây thành sở phải đờ mạn phan cuồng. Toàn bộ thế giới đều coi thường tình huống của chính mình xuống, tự nhiên sẽ có người cần ta hưng phấn không tên mà y chéo muốn hướng về thần tượng chứng minh chính mình, trợ giúp người khác. Kết quả mạo hiểm sửa chữa lưới điện lúc không cẩn thận rơi buồn lươn điện. Không chỉ không chết còn nhân họa đắc phúc đạt được khống chế dòng điện siêu năng lực. Trên quảng trường, tay mới vừa tiếp xúc được cắp điện mà ỷ chuột không kìm lòng được rên rỉ một tiếng. Chơi ạ, quá sung sướng, phụ cận đèn đường bởi dòng điện quá cường nhất thời nổ tung, xung quanh người qua đường rít gào chạy trốn. Kinh nghiệm lâu năm trận chiến lưu giót nhân dân lập tức phản ứng lại. Lại là siêu năng lực người phạm tội giữ gìn trị an cảnh sát lập tức phát hiện tình huống khác thường, chói hai tiếng còi cảnh sát hướng bên này áp sát. Sơ ha y đám người lên tiếng rít gào, mà bốn phía màn ảnh lớn ở hắn tiềm thức điều khiển xuống toàn bộ biến thành hắn bây giờ điện lóng lánh dáng vẻ. Trùng hợp ở phụ cận cắm điểm phóng viên không buông tha bất kỳ cơ hội thừa dịp, đem máy ghi hình tập trung đến ẻ lẹt trổ trên người. Cảm nhận được chính mình trở thành tiêu điểm, ẻ lẹt trổ không tên trở nên hưng phấn. Ta cũng thành bị đèn huỳnh quang vờn quanh đại nhân vật bởi vì quá mức hưng phấn. Trên người dòng điện lấp lóe bất định, thậm chí lắp bắp mà ra đem khu vực nổ ra từng cái hố nông thả xuống cắp điện giơ tay lên, thành thật một chút quái thai thấy được dòng điện cao áp uy lực bọn cảnh sát nhất thời bắt đầu khẩn trương, nhắm vào kẻ địch tay nhịn không được khẽ run. Mà lúc này cũng bởi vì màn ảnh lớn rơi vào hưng phấn trạng thái hệ lẹt chỗ tự phát không thấy đem chính mình vây quanh cảnh sát, lẩm bẩm. Là ta, mọi người chú ý tới ta. Bọn họ nhìn thấy ta, bọn họ nhìn thấy ta đừng giả bộ tỏi. Mau thả xuống cắp điện thành thật nằm sấp xuống cảnh sát ném ra lựu đạn hơi cay, đối mặt loại này không biết kẻ địch cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Này mới lấy lại tinh thần ệ lẹt trộ nhìn thấy súng lục cùng bom cay lập tức bối rối lên, kinh hoàng hô to, không phải lỗi của ta. Đừng như vậy, nhưng Lan này lời nói cảnh sát như thế nào sẽ nghe, mỗi một cái tội phạm đều nói mình không phải là người phạm tội. Từng bước một hướng về hắn áp sát. Sơ Ha Y ngột ngạt đến cực điểm, lửa giận đột nhiên bùng nổ. Ta nói rồi, dừng lại bom cay ở điện từ trường sự khống chế xoay tròn thẳng chuyển, dòng điện sóng trùng kích đột nhiên hướng bốn phía bùng nổ. Xe hơi bị hất đổ, cảnh sát QNZ bị dòng điện nổ bay, mắt thấy một cái kẻ xui xẻo sắp bị xe hơi đờ ập tờ QNZ thời gian. Một cái bóng người màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cước đem xe hơi đá phải một bên. Chính là Spider-Man cảnh sát, vây xem đoàn người kinh hỉ hô to. Liền ngay cả hệ lẹt trột đều kinh hỉ kêu một tiếng. Peter hướng về cảnh sát khoát tay, ra hiệu bọn họ trước tiên không nên động thủ. Sau đó từng bước thử thăm dò hướng về mạ ỉ trèo tiếp cận. Ngươi rất sùng bái ta, vâng, đúng, cuối cùng gặp lại được thần tượng hệ lẹt trổ có vẻ rất kích động. Nhưng trong lòng cu nở dê mang theo chút bất an cùng bàng hoàng. Sợ chính mình bị thần tượng căm ghét. Peter ôn thanh khuyên giải, thả lỏng, chớ sốt sáng bở rồ. Ai không có cái phạm sai lầm thời điểm hệ lẹt trổ lập tức kích động bác bỏ. Không phải lỗi của ta, không phải ta, đúng đúng đúng, không trách ngươi. Ta biết ngươi khẳng định có nguyên nhân gì, đừng nói những này mất hứng việc. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Spider-Man. Ngươi đây còn muốn dùng chính mình học được tâm lý học tri thức hóa giải một chút bầu không khí, vậy mà hệ lẹt trổ càng thêm kích động, thậm chí phẫn nộ chất vấn. Ngươi không biết ta, ngươi đã từng đã cứu ta một lần, dặn dò ta trở thành cơ sở ngầm của ngươi, còn nói cần ta. Chẳng lẽ nói ngươi đã quên ta điện quang kịch liệt lấp lóe? Thậm chí mà ỉ chuyển chân xuống mặt đất đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt ra màu đen. Spider-Man vội vã nhẹ giọng an ủi. Trên trán đều nhanh gấp chảy mồ hôi đến. Chớ sốt sáng bờ rộ, ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Nhớ tới, ta đã từng đã cứu ngươi có đúng hay không, ở cao y kia địa phương ven đường, ta còn cùng ngươi bắt chuyện qua. Mà ỉ chuyển kích động gật đầu, đúng, là ở ven đường Spider-Man còn nhớ ta mông đúng rồi. Tình huống như thế làm cho đối phương não bổ là được rồi, may ta cơ trí, con nhện nhỏ trong lòng rất vui mừng, còn mang theo một chút đắc ý có thể rất nhanh, Peter đắc ý không đứng lên. Giữa không trung đứng yên đứng ở lơ lửng giữa trời ván trượt lên gỗ lỉn nhanh chóng áp sát gây go trộn cất côn đến đây không nên bị hắn lừa gạt, ngươi hỏi một chút sở ải đờ mạn còn vội hay không đến tên của ngươi. Ta muốn thân là Super Heroes, không đến nổi ngay cả cái tên đều không nhớ được đi. Nhìn đến hệ lẹt trổ không chấp một cái chờ mong nhìn ánh mắt của chính mình, Peter nghĩ đến đầu đều nhanh nổ tung đều không nhớ tới đối với phương đến cùng là ai. Mà theo thời gian trôi qua, hệ lẹt trổ ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, từ chờ mong dần dần hướng về phẫn nộ bạo ngược chuyển biến. Không ai yêu thích chán ghét lừa dối, ở trong lòng hắn toàn thế giới duy nhất tán thành hắn mọi người xem nhẹ chính mình, đây cũng không phải là lừa dối, mà là phản bội, đừng có gấp, để ta ngẫm lại. Ngươi biết đến. Ta là Spider-Man, mỗi ngày cứu quá nhiều người. Ngươi là ầm đột nhiên, một tiếng súng vang khiếp sợ toàn trường. Viên đạn bị hệ lẹt trổ bên người quấn quanh dòng điện tự phát chống đối, thiêu đến liền bóng dáng đều không có còn lại. Peter phẫn nộ quay đầu lại, căm tức nhìn phía sau cái kia nổ súng trung niên cảnh sát. Vì cái gì muốn nổ súng trung niên cảnh sát sợ hãi rụt đầu một cái, khẽ cắn răng bác bỏ một câu, hắn là tội phạm bắt tội phạm là cảnh sát công tác. Không phải do ngươi sở Spider-Man đến quyết định.